Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 787, người nghe nói qua bóng tối chi địa sao? Đối với hôm nay Angma mà nói, cổ thần, hay hoặc là nói quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp, đã qua 1,3 triệu trong thời kỳ. Sớm liền giết không biết nhiều ít, nhưng tựa như cùng vạn thần điện các Titan và rớt xuống Sazira như nhau, hắn cũng không có quá tốt biện pháp tới thanh trừ loại này hư không tạo vật mang tới hủ hóa. Hắn hao tốn ước chừng 10 ngày thời gian mới tiêu trừ Yogur Saren còn sót lại ảnh hưởng, cũng đem những cái kia sao sao hủ hóa dùng các loại phương pháp phong ấn ở liền Aozua nội bộ. Cứ như vậy, mặc dù hủ hóa còn đang, nhưng chí ít không cách nào lại hướng ngoại giới lan tràn. Đem ý chí lò luyện chỗ ở cung điện dọn dẹp sạch sẽ. Cũng đem cả tòa cung điện truyền tống đến Âu Đầm bị Tovin người bảo vệ an toàn chi địa sau đó. Hắn đi liền hướng tinh ca rừng rậm chư tộc liên quân căn cứ. Ở hắn sắp xếp Aozua vấn đề lúc, chư tộc liên quân đại quân cũng đã vận chuyển trước hàng loạt quân bị vật liệu và khí giới công thành đã tới tinh ca rừng rậm. Mấy chục ngàn tên lính ở chỗ này trú đóng, bận rộn không nghỉ, ở huyết tinh linh ma pháp và gnome công trình dụng cụ dưới sự giúp đỡ. Mấy ngày trôi qua, tiền đồn liền bắt đầu dấu hướng một tòa chức năng hoàn bị căn cứ tân tiến thay đổi. Mà tình báo thu thập công tác vậy vẫn không có dừng lại. Liên quân phái ra mật thám và bí mật đi người. Trong khoảng thời gian này siêu tập liên quan tới cửa thiên khiển phương diện tình báo. Tới bố phòng chi tiết, cho tới phổ biến nhất binh lực tạo thành. Không phải là ít, thời cơ đã đến, dưới mắt chính là tấn công băng quan băng xuyên. Tấn công quân đoàn Skirt đại bản doanh thời cơ tốt nhất. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ phía sau chạy tới chư tộc liên quân đại quân, đã rút đi người đi đường mệt mỏi, khôi phục cao nhất trạng thái, ngày mai liền đem cự long quân đoàn dưới sự phối hợp. Đối với cửa thiên khiển phát động tổng công, huyết tinh linh cùng bị quên người cũng tự nguyện đảm nhiệm tổng công kiếm phong. Thứ nhất sóng lần phát động tấn công, nhưng cuối cùng vẫn là lấy Sylvaner thắng lợi mà chấm dứt. Dẫu sao huyết tinh linh quân đội tinh nhuệ nhất tạo thành bộ phận huyết kỵ sĩ đoàn ở nơi này đoạn thời gian tới nay liền tác chiến mấy ngày ngắn ngủi thời gian là rất khó chỉnh đốn tới đây. Ít vi tinh thông đối kháng vong linh bọn họ, huyết tinh linh chiến lực nhiều ít muốn đánh chút giảm giá, để cho bị quên người đảm nhiệm tổng công tiên phong là tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc tối ưu lựa chọn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều tín nhiệm những thứ này tự do vong linh. Bất quá tất cả tiếng chất vấn đều ở đây Dalaran cùng huyết tinh linh phương diện bảo đảm hạ quy về vô hình. Vào buổi tối, Gaenertha đứng ở căn cứ khán đài, làm bên tai không dứt gõ tiếng. Ông tác hưởng công trình bằng gỗ dụng cụ vận chuyển tiếng. Ngắm nhìn phương xa cửa thiên khiển. Hùng vĩ vô cùng cao vút tường thành nửa ẩn ở hắc ám bên trong. Giống như rãnh trời vậy vắt ngang ở trước mắt. Mỗi một cây nhắm thẳng vào chân trời tát long tà thiết gai nhọn. Cũng tản ra đặc biệt là không rõ hơi thở. Xuyên thấu qua mộ giữa sương mù. Loáng thoáng có thể thấy ở tường thành tuần tra bàng thạc bóng người. Cứ việc cách xa mấy cây số khoảng cách. Vậy hay là cho người 10 phần cảm giác bị áp bách. Có thể nhìn nó, Sylvaner nhưng cảm thấy trong lòng có một đoàn ngọn lửa đang hừng hực cháy. Đây là nàng sau khi chết, lần đầu tiên cảm giác được có một tia nhiệt liệt chọc thủng như chết băng hàn. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Nàng hỏi nhỏ, đứng ở phía sau Nasanos tàn lụi người đáp. Quân đội đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai ta sẽ đích thân dẫn khủng bố vệ đội đảm nhiệm tiền đạo. Liên quân còn sót lại quân đội đem là chúng ta cung cấp hỏa lực tầm xa tiếp viện. còn như công thành hỏa lực, cũng chỉ có thể lệ thuộc vào những cái người lùn kia. Gnome và Surama ám dạ tinh linh. Sylvaner gật đầu một cái. Mấy ngày nay trong thời gian, đối với cửa thiên khiển dò xét tính tấn công một mực không dừng lại, đem thiên tai quân đội bức lui. Sau đó, người lùn công thành tăng và Gnome đại bác thay nhau trận. Cũng không bàn về hơn uy lực lớn đạn đại bác, cũng rất khó đối với cửa thiên khiển tường thành tạo thành tổn thương. Liền liền ma pháp cũng giống vậy như vậy. Không ai biết được, nó là do thập vật liệu, kim loại gì chế tạo, nhưng đặc tính của nó lại để cho người không tự chủ được liên tưởng đến lên bờ sau này. Mật thám cửa đối với quân đoàn Skirt sử dụng nào đó không rõ kim loại hiếm báo cáo. Tát Long Tà Thiết, một loại một hơn ngàn năm trước, bởi vì cổ thần hắc ám ảnh hưởng mà sinh ra không rõ mỏ sắt. Huyết tinh linh cửa đem dạng bàn giao cho Kalimdor ám dạ tinh linh thân thích sau đó. Từng cùng Tát Long Tà Thiết đã từng quen biết sen bên trong áo nghị viện Ruiz cửa. Xác nhận loại thuyết pháp này. Ngay sau đó, đối với băng quan băng xuyên nội bộ dò xét báo cáo đưa các vị lãnh tụ mặt bàn. Quân đoàn Skirt đúng là đại quy mô khai thác, cũng lợi dụng loại này quỷ dị kim loại chế tạo quân bị. Băng quan pháo đài, cửa thiên khiển đạt tới băng quan băng xuyên địa khu đại đa số mấu chốt kiến trúc. Liền chưa rõ là do loại kim loại này, hoặc xen lẫn loại kim loại này xây dựng. Nói cách khác, lấy chư tộc liên quân hiện hữu thủ đoạn, dù cho ở binh lực chiếm cứ ưu thế, vậy rất khó công phá băng quan băng xuyên vòng ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngay tại các tộc học giả vắt hết óc nghiên cứu Tát Long Tà Thiết, định tìm ra nên kim loại nhược điểm, thậm chí có người say nói tìm một nhóm sen bên trong áo nghị hội Druid tới, mời bọn họ làm tiếp một lần 1500 năm trước dùng thế giới chi thụ đầy ắp năng lượng. Sinh mạng chi mầm tiêu trừ Tà Thiết hành động vĩ đại lúc đó. Surama thành ám dạ tinh linh đưa ra phương án giải quyết. Nguyên lai bọn họ đã sớm làm xong đối phó quân đoàn Skirt Tát Long Tà Thiết thành tường chuẩn bị. Tựa như cùng tiên tri biết trước vậy, liên tưởng đến bọn họ là chân chánh tiên tri, đào tạo ra được Azeroth mạnh nhất pháp sư. Bởi vì chiếm cứ tin tức ưu thế mà có được, tiên tri biết trước, năng lực tựa hồ vậy không thế nào. Để cho ngoài ý người bình thường, nhưng thực không người biết là, biện pháp giải quyết nhưng thật ra là được từ Salatat, dẫu sao nàng từng là một vị cổ thần. Đối với loại này bóng tối diễn sanh vật thật là không thể quen thuộc hơn nữa. Nói tóm lại, công phá cửa thiên khiển cũng chỉ có dựa vào Surama thành tới ám dạ tinh linh cửa. Ngay tại lúc này, tháp quan sát bên dưới truyền tới tiếng bước chân. Nasanos cúi đầu nhìn, người tới là một người huyết tinh linh pháp sư. Hắn gặp qua người này, là huyết tinh linh lãnh tụ Kaenertha vương tử tùy tùng bên cạnh. Tựa hồ là tới gặp Sylvaner. Hắn ngẩng đầu xem. Phát hiện mình nữ vương vẫn ngắm nhìn cửa thiên khiển, tựa như đang trầm tư cái gì, liền một thân một mình xuống tháp, hỏi thăm một phen tên kia huyết tinh linh ý đồ. Qua một lát, hắn lần nữa bước lên tháp quan sát, Sylvaner cũng không quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Nasanos cung kính đáp, là Kaenertha phái tới người, hắn giao phó chúng ta, không nên bị cừu hận che đôi mắt, làm trễ nãi tấn công, hắn sợ ta ở chiến trường mất lý trí. Sylvaner cười lạnh một tiếng, hắn lấy là hắn là ai, còn coi mình là ta vương tử sao? Nasanos lý trí không có tiếp lời, không quá ta quả thật phải cảm ơn hắn, nếu như không có hắn và những cái kia Dalaran người ở đỉnh sẽ là chúng ta đứng ra bảo đảm, ta cũng tranh không lấy được thứ nhất sóng lần tấn công nhiệm vụ. Sylvaner nhẹ giọng nói, nhưng là có thể nghe cho ra, nàng trong giọng nói cũng không có gì chân tâm thật ý cảm ơn. Kaenertha vương tử và Dalaran, là bởi vì ta giao phó mới là ngươi đứng ra bảo đảm. chẳng lẽ người cũng không cảm ơn ta một chút sao? Một đạo thanh âm mờ mịt hư vô từ phương xa truyền tới. Nháy mắt tức thì tới gần hai người. Nasanos nhất thời khẩn trương, theo bản năng thì đi sờ bên hông vũ khí, nhưng Sylvaner nhưng lộ vẻ được thành thói quen, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Trong tầm mắt tháp một đầu khác, một cái thân ảnh thon gầy dần dần hiện lên không khí bên trong. Bất ngờ chính là Ang Ma thần tinh. Ngươi tới làm gì? Sylvaner lạnh lùng đặt câu hỏi. Ang Ma khẽ cười nói, ta giàu gì vậy giúp ngươi như vậy nhiều bận bỉu, chưa đến nỗi mỗi lần thấy ta cũng lạnh băng băng như vậy chứ. Nasanos bén nhạy nhận ra được, tiên tri dùng như vậy giọng nói chuyện, rõ ràng không phải cái gì quan phương ý kiến truyền đạt. Phản ngược lại càng giống như là thầm lén nói chuyện. Vì vậy hắn hướng về phía Ang Ma gật đầu thi lễ, vừa hướng Sylvaner hình bóng khẽ khom người, hết sức biết điều đi xuống tháp quan sát, cầm không gian đều để lại cho hai người. Người giúp ta hóa giải không cần thiết phân tranh, để cho ta có cơ hội hướng Atha báo thù. Ta là thiếu ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn hiệp ân tự trọng, để cho ta đi làm một ít không chuyện muốn làm, ví dụ như học tập ngươi vậy. Cái gọi là tử linh kiến thức, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Sylvaner giọng một như thường lệ, không mang theo chút nào cảm sao sao thải. Ang Ma nhẹ nhàng nói, nguyên lai ngươi cũng biết ở Bắc Phạt trước cùng chư tộc liên quân gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hoàn toàn là không cần thiết phân tranh. Sylvaner híp mắt lại, có lời cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo. Ang Ma nhìn về cửa thiên khiển, ta đã thông báo chư tộc liên quân các vị cao tầng, ngày mai để cho Angema đảm nhiệm tiên phong, mà không phải là bộ đội của ngươi. Cái gì? Sylvaner thốt nhiên giận dữ. Không, ngươi không thể, ta không có như vậy nhiều thời gian phụng bồi ngươi chơi đùa giỡn. Sylvaner, đây là thông báo, mà không phải là tham khảo. Ang Ma vững dưng nói, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Giọng điệu không cao, lại có không cho chất vấn ý. Lên bờ tới nay, bị quên người liền cơ hồ từ không có được cùng quân đoàn Skirt chính diện giao chiến cơ hội. Nhìn ra được, khẩn cấp đem báo thù lửa giận chút xuống đến Sylvaner đối với Ang Ma lâm trận đổi binh cảm thấy vô cùng căm giận, nhưng lại vô kế khả thi. Ta cần phải mau sớm xử lý xong Azeroth chuyện bên này. Nhưng ở trước khi đi, hoặc là nói, Vu Yêu Vương trước khi chết, ta còn có lời muốn đối với ngươi nói. Nói cái gì? Sylvaner cắn răng nghiến lợi hỏi. Ang Ma quay người lại, nhìn chằm chằm nữ yêu vua ánh mắt, hỏi nhỏ, ngươi phải chăng nghe nói qua Azeroth bóng tối chi địa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/nguoi/nối/nguyen/siuoi/nối/tsuoi/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.